Mãng Niên Hoa, chương 1, góc truyện audio.com. Lần đầu tiên gặp tiểu hoàng đế, Cử Uyên đang ngồi ngắm trăng trên mái hiên cao nhất hoàng cung. Mặt trăng không có gì đẹp, vấn đề nằm ở chỗ hôm nay là ngày mừng thọ của sư phụ thiên hạ đệ nhất thần thâu. Ông bảo hắn vào cung trộm một đồ vật quý giá nhất đem về làm quà chúc thọ. Cử Uyên lẻn vào cung thành công, nhưng lại không biết đồ vật nào mới là quý trọng nhất. Nên trong lòng rất buồn phiền, Long tỷ, Long báo, chưa kể đến việc có trộm hay không, cứ xem như trộm về rồi, đối với một món đồ ngay cả tính giá trị nghệ thuật cũng không có. Sư phụ khẳng định không cao hứng, Cử Uyên còn đang buồn phiền, lại nghe tiếng bước chân của tiểu hoàng đế đáng ghét truyền tới. Ngẩng đầu lên trời quát lớn, trẫm là thiên tử chân long, đương nhiên phải ở nơi cao nhất. Mau đưa trẫm bay lên nóc điện đi. Tiểu hoàng đế năm nay 13 tuổi, nhìn như một cây củ cải đỏ. Thật ra đã chấp chính 2 năm, xác thực mà nói, quyền lực thật sự đều nằm trong tay của mẫu hậu y và gã tình nhân của bà ta. Cử Uyên không quen chuyện cung đình, nên không hề hào hứng với tiểu hoàng đế đang đứng bên dưới hét to. Cũng đã hơn nửa canh giờ trôi qua, tiểu hoàng đế tuy chưa đủ lông đủ cánh, nhưng lại biết cách đùa giỡn uy quyền. Đám thị vệ bị y dọa hai mặt nhìn nhau, không một ai dám bước tới chịu trách nhiệm, đành phải khúm núm, không dám ngẩng đầu. Náo loạn lâu như vậy, cũng chỉ có hai người thị vệ bên cạnh, chứng tỏ Thái hậu và nhiếp chính vương căn bản không thèm liếc nhìn tới. Đứa nhỏ này chắc hẳn không được sủng ái, cho nên mới không có địa vị. Cử Uyên cúi đầu nhìn vành mắt đỏ hồng của tiểu hoàng đế. Biểu tình kiêu ngạo nhẫn nhịn không khóc, nhất thời nghĩ tới quá khứ cha không thương mẹ không yêu bị sư phụ quát mắng tới lui. Giật mình, một khắc sau khi nhìn thị vệ dập đầu tạ tội, hắn phi thân xuống đỉnh đại điện, ôm lấy eo tiểu hoàng đế, bay ngược trở lại, đỉnh đại điện đương nhiên không thể lưu lại, Cử Uyên đi theo ký hiệu đã dò đường sẵn chui vào phòng ăn. Thoải mái thoát khỏi tên thị vệ la hét đuổi theo. Tiểu hoàng đế đã được chăm lo từ nhỏ, nhìn không mập nhưng cũng khá nặng, trán Cử Uyên đầy mồ hôi, thuận tiện xoa bóp vòng eo thịt mỡ của tiểu hoàng đế. Lên đỉnh đại điện rồi, vui không? Tiểu hoàng đế bị hắn xách dưới nách nửa ngày không hề giãy giụa. Lúc này dùng vẻ mặt không có cảm xúc gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Loạn thân tặc tử, Cử Uyên phốc một tiếng bật cười, thảo dân ngoan uổng mà. Thảo dân chỉ làm theo ý nguyện của hoàng đế, sao lại trở thành loạn thân tặc tử chứ? Vẻ mặt tiểu hoàng đế lạnh lùng không thèm để ý tới hắn. Cử Uyên cư nhiên nắm lấy cái mắt mập của tiểu hoàng đế. Ăn đậu hũ từ trên xuống dưới, rốt cuộc mới cảm thấy chuyến đi lần này thật không uổng công. Hài lòng đẩy cửa sổ phòng ăn ra, ta đi đây, ngươi cứ ở đó chờ bọn thị vệ đón trở lại. Tiểu hoàng đế cau mày nhìn hắn, ngươi không giết ta sao? Giết ngươi làm gì? Cử Uyên không hiểu, tiểu hoàng đế mím môi. Vậy ngươi tới làm chi? Cử Uyên buông tay, ngươi nói muốn lên đỉnh đại điện mà. Tiểu hoàng đế trừng hắn, ta muốn hỏi ngươi đến hoàng cung làm chi? Cử Uyên hiểu ra, hắn gãi gãi đầu, rất không muốn nói, thì, sư phụ ta muốn ta vào hoàng cung trộm vật nào đó quý giá về làm quà chúc họ phải rồi. Ngươi rất quen thuộc với hoàng cung, ở đây có vật gì tương đối quý trọng không? Mũi tiểu hoàng đế hất lên trời. Ta quý trọng nhất, khóe miệng Cử Uyên giật giật một cái. Sư phụ mình vẫn luôn thích những đứa trẻ ngoan, còn thuộc tính như tiểu hoàng đế thì, xin thứ cho kẻ bất tài này. Khi hắn xoay người đẩy cửa sổ ra lại bị tiểu hoàng đế gọi lại. Chờ đã, tiểu hoàng đế như một cục thịt tương tương đi tới, đưa cho hắn một khối ngọc bội, đừng chạy loạn ở chỗ của ta, cái này cho ngươi, nhớ trở lại báo cáo kết quả nha. Cử Uyên liếc nhìn ngọc bội trong tay tiểu hoàng đế, hai mắt nhất thời sáng lên, thứ tốt, còn là thứ tốt có 102, không thể gọi là quý trọng nhất, nhưng nhất định thỏa mãn cái người đã già mà không biết đứng đắn sự phụ. Hắn vươn tay định cầm lấy. Hai tay tiểu hoàng đế đột nhiên thu trở về, ta cho ngươi ngọc bội, nhưng ngươi phải hứa với ta một chuyện đã. Cửu Uyên thường xuyên bị sư phụ dùng một chiêu này đùa giỡn. Vừa nghe xong lập tức cảnh giác. Chuyện gì? Tiểu hoàng đế vô cùng không thích biểu tình không cam lòng của hắn. Khẽ mân miệng, trực tiếp quăng ngọc bội vào tay hắn. Xoay người đẩy cửa phòng ăn chạy ra ngoài. Cửu Uyên không ngờ y lại hành động như vậy. Trong lòng băn khoăn, muốn chạy đuổi theo. Thế nhưng khi liếc mắt nhìn ra ngoài, tiểu hoàng đế đã bị bọn thị vệ vây quanh từ lâu. Cánh tay mập mạp nhấc lên, chỉ về hướng ngược lại với phòng ăn. Cách chương.